Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tập số 2 trong CD Vị Chuyện Ma Pháp Sư Đô Thị của tác giả Như Quỳnh. Thưa quý vị, câu chuyện tập số 2 có tựa đề là Thể Pháp Diệt Quỷ Nhà Thanh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Sáng sớm bên ngoài cổng ký túc xá xuất hiện chiếc xe nhãn hiệu Lexus đỗ ngay ở ngoài cổng. Kiều Chi xuất hiện trước cửa phòng của Thanh Hải, cô đi tới đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. Ngay sau đó cánh cửa liền được mở ra, thằng Hậu Béo đứng ngay trước cửa vui vẻ nói: "Kiều Chi, là cô hả? Mau vào trong nhà đi, Thanh Hải cậu ấy đang chuẩn bị sắp xong rồi." Kiều Chi nhìn thằng này bất giác cô đưa tay che miệng cười tủm tỉm, cô gật đầu với nó rồi đi vào trong phòng. Ngồi xuống ghế cô im lặng chờ đợi. Hậu đi tới bên cạnh tủ lạnh lấy ra chai nước đặt xuống trên bàn. "Cậu uống đi, cái nước này rất tốt cho con gái đó." "Tôi cảm ơn." Cậu lúc đó tiếng kính cửa gỗ nhà vệ sinh vang lên. Thanh Hải từ trong bước ra, hắn đi tới chỗ Hậu Béo ghé sát tay của nó. "Cậu vào nhà vệ sinh xoa lại mặt mình đi, làm gì nhăm nhó hết cả vậy?" Hậu Béo nhớ lại biểu cảm của Kiều Chi, nó giật mình tê tay lên. Nhớ lại khi nãy nó lấy xì ra đánh giày, có khi đã bôi nhầm lên cả mặt. Thằng Hậu vội vàng chạy vào trong nhà tắm, tiếng rên suýt xoa từ đó vang lên. Thanh Hải khẽ lắc đầu cười khổ, Kiều Chi nhờ đó mà lại được thêm một lần nữa đưa tay che miệng. Ngồi đối diện cô, hắn gật đầu nói: "Con đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như cô không còn gì chuẩn bị thì chúng ta có thể lên đường được rồi. Xe của tôi đang đợi ngoài cổng, nếu như không còn chuyện gì chúng ta có thể đi ngay bây giờ." Thanh Hải gật đầu với Kiều Chi, sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài. Phía sau lưng thằng Hậu Béo vội vàng đuổi theo. Nó chạy tới Thanh Hải, tay thở hồng hộc, miệng của nó nói không thành tiếng: "Cậu quên tôi à? Hai người làm gì gấp rút quá vậy, làm người ta đuổi theo muốn mệt đứt cả hơi." Nhà dáng vẻ thi thầm của thằng này khiến cho Thanh Hải chỉ biết lắc đầu thở dài. Để cho Kiều Chi lên xe, hắn bấy giờ quay sang đưa cho thằng Hậu chiếc khăn tay: "Cậu làm sao vậy? Tôi ra xe chứ đã đi đâu, mất tình tượng quá, lau mặt đi." Thằng Hậu mồm miệng méo sạch lắp bắp nói: "Thế cậu cũng phải nói trước cho tôi biết chứ, làm người ta cứ tưởng bị bỏ rơi nên mới phải chạy đuổi theo vậy đó. Cậu xem mà tôi nghe hết bị bẩn chưa, cái xi giày này gó rửa thật đấy, tôi rửa mấy lần mà chưa có hết." Thanh Hải nhìn qua mặt của thằng Hậu Béo, hắn bấy giờ gật đầu nói: "Được rồi, hết rồi đấy, mau lên xe đi, không người ta lại đợi mất công." Chiếc ô tô bắt đầu rời khỏi cổng ký túc xá ra bên ngoài đường lớn. Trên xe Thanh Hải hỏi: "Nhà ông nội cô ở đâu? Có cách trường xa không?" "Quê ông nội tôi ở Hà Tĩnh. Ngày trước ông nội tôi khi còn điều hành công ty, ông tôi sống trên Hà Nội. Sau này việc làm ăn bàn giao lại cho bố tôi, ông trở về quê sinh sống. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng hoặc sự kiện, ông nội tôi mới ra Hà Nội." "Thế bây giờ là chúng ta tới Hà Tĩnh sao?" "Đúng vậy. Đoạn đường đi khá xa, nếu như anh mệt có thể ngủ. Khi nào tới tôi sẽ gọi." Để Kiều Chi qua lên, Thanh Hải quay về phía của thằng Hậu, huých nhẹ vào vai: "Cậu có biết Hà Tĩnh ở đâu không? Đi khoảng bao lâu sẽ tới?" "Có. Ngày trước cậu không học địa lý sao mà hỏi tôi. Nếu mà đi ô tô chắc tầm 5 tiếng. Đừng nói với tôi cậu không biết gì về bản đồ đất nước đó. À mà cũng đúng, cậu chỉ tin núi xuống mà, trên tộc không biết cũng là điều dễ hiểu." Thanh Hải chừng mắt lườm nó một cái, không hiểu sao từ ngày gặp thằng này đến giờ, nó cứ gọi hắn là trai bản rồi thì trên tộc đi xuống. Mà hắn thì đâu có hiểu mấy cái ý nghĩa đó là gì. Thằng Hậu Béo đưa tay lên miệng cười hạch nghịch: "Xin lỗi, nhớ miệng nha." Hắn không nói gì thêm, quay người ngả người ra ghế. Chiếc ô tô lao nhanh trên quốc lộ 1A tiến về tỉnh Hà Tĩnh. "Thanh Hải, dậy đi." Giọng nói của thằng Hậu Béo vang lên: "Cậu làm cái quái gì đấy?" "Tôi gọi cậu dậy thôi mà. Kiều Chi nói dừng chân tại đây ăn sáng. À, tôi tính hỏi cậu xem có đói không, xuống dưới ăn sáng của mọi người." Đúng lúc này tiếng bụng sôi vang lên, thằng Hậu Béo nghe vậy thì liền cười sằng sặc, nó chỉ tay ra ngoài: "Tôi ra ngoài trước nhé, cậu chuẩn bị rồi ra ngay đó." Rất nhanh thằng Hậu quay người rời đi. Thanh Hải mệt mỏi vươn người ngồi dậy, hắn đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo rồi liền đi ra khỏi xe. Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, hắn trong lòng có phần choáng ngợp. Thế nhưng khi nhìn vào bên trong, ánh mắt của hắn dường như có chút thay đổi, miệng của hắn trở nên lẩm bẩm: "Quỷ khí, tại sao trong nhà hàng này lại có quỷ khí thoát ra?" Nghe thấy điều gì, hắn quay trở lại xe mang theo chiếc túi vải. Ngài bảo vệ nhà hàng thì hắn thì liền chặn lại. Chào cậu, không biết cậu tới đây để ăn hay là đã đặt bàn chưa? Bạn tôi vừa vào bên trong, giờ tôi vào chỗ của bạn tôi thôi. Ngài bảo vệ nhìn phía chiếc túi của hắn. Xin phép cậu, nhưng nhà hàng chúng tôi có quy định không được mang những đồ như dao kiếm vào trong. Phiền cậu mang những thứ này ra ngoài cho, nếu không tôi không thể cho cậu vào trong. Đây là đồ cá nhân của tôi, không lẽ cũng không được mang vào? Bên trong nhà hàng của anh làm ăn như vậy có ý gì? Ngài bảo vệ nhìn Thanh Hải bằng ánh mắt có phần coi thường. Có lẽ do hắn mặc bộ quần áo của mấy tên pháp sư trong phim, lại có thêm việc hắn đi giày vải nhìn không được giống người bình thường. Chính vì vậy điều đó làm cho người bảo vệ kia mới khó với hắn như vậy. Thanh Hải dường như nhận ra thái độ của người bảo vệ, hắn nói: nếu như anh không muốn cho tôi mang đồ, tôi sợ rằng chút nữa anh có phải hối hận đấy. Anh có chắc là không cho tôi mang những thứ này vào trong? Người bảo vệ bấy giờ vẻ mặt khinh thường ra mặt. Tôi nói với anh rồi, nhà hàng chúng tôi không cho mang những thứ đồ này vào. Hơn nữa anh có biết nhà hàng chúng tôi đang nhà hàng đặt chuẩn 4 sao không? Không phải ai cũng có thể vào nhà hàng chúng tôi gọi món đâu. Tôi hơn hết anh nên rời khỏi đây, tránh để cho quản lý của chúng tôi nhìn thấy. Thì lúc đó không phải là phép lịch sự như vậy đâu. Người bảo vệ kia vừa nói xong thì bất ngờ cả người của hắn bị đập bắn ra bên ngoài. Thằng Hậu Béo đứng chống tay vào cạnh sườn. Ai cho mày dám chặn đường huynh đệ tốt của tao hả? Mày có biết đây là bạn tốt tao không? Chỉ là một thằng bảo vệ quen dám chặn đường tốt của huynh đệ tao. Cái nhà hàng này không muốn làm ăn nữa hả? Người bảo vệ kia sau cú đá của Hậu thì cả người ngã sấp xuống mặt đất. Hắn ta quay sang mặt đỏ phừng phừng. Thế nhưng khi nhìn những món đồ trên người của Hậu Béo, hắn ta có phần khựng lại. Mặc dù hắn ta chỉ là bảo vệ, nhưng tiếp xúc với rất nhiều người giàu, vậy nên hắn ta biết thằng này dường như cũng thuộc loại công tử. Hắn ta vội vàng đứng dậy. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu ta là bạn của cậu. Ta giới thiệu cho mày biết, đây là bạn tốt tao đó. Đừng có nhìn bạn tao ăn mặc bình thường coi thường nha. Mày có biết các cao nhân đắc đạo trên núi không à? Bạn tao chính là một những người như thế đó. Mà xin lỗi bạn tao đi. Thanh Hải thấy thằng này bắt đầu làm lố thì bảo: cậu có thôi đi không? Cao nhân trên núi cái gì? Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá bị nhiễm mà. Thì tôi chỉ đang ví dụ thôi mà. Đúng lúc này Kiều Chi từ trong nhà đi ra, cô đi tới chỗ hai người. Có chuyện gì mà hai cậu đứng đây? Đoàn được mang lên rồi vào trong thôi. Thằng Hậu Béo quay sang chỉ tay về tên bảo vệ. Thì công tại cái tên này không cho Thanh Hải vào trong, hắn ta dám coi thường bạn bè của tôi quê mùa đó. Tên bảo vệ dường như biết Kiều Chi, hắn ta vội vàng quay sang giải thích. Cô chủ Trương à, cái chuyện này hiểu lầm thôi. Tôi thực sự không biết cậu này là bạn cô. Nếu biết tôi đã không dám vậy. Người này thực sự làm như thế với anh sao hả? Nếu vậy anh xem thử nên xử người này thế nào. Người bảo vệ nghe vậy thì vội vàng quay sang phía Thanh Hải, anh ta chấp tay. Tôi xin cậu bỏ qua, gia đình tôi còn mẹ già con nhỏ đang trông chờ vào thu nhập của tôi, xin cậu bỏ qua. Thanh Hải vốn không phải là dạng người nhỏ nhen, anh đáp. Thôi được rồi, mọi chuyện không có gì cả, chúng ta bỏ qua cho anh ta, tôi đói rồi, mình mau vào trong dùng bữa đi. Đoàn hắn quay người đi vào bên trong, Kiều Chi vui vẻ đi theo sau của hắn, dường như cô còn cố tình đi sát người của hắn. Mùi nước hoa từ trên người của cô phẳng phất, lại thêm bầu ngực kia bất ngờ cọ sát vào tay, khiến cho hơi thở của hắn có phần dồn dập. Thằng Hậu Béo đi phía sau vội vàng đi chen giữa hai người, nó vỗ ngực rồi nói với Thanh Hải. Khi nãy cậu thấy tôi bảo vệ cậu được chứ? Dám động vào huynh đệ tốt của tôi thì bước qua sắc từ trước chứ hả? Tôi biết cậu lợi hại, cậu số 1, số 2 không ai bằng. Khi nãy cậu mà nhảy đè lên người của tên bảo vệ, có khi tầm này người bảo vệ đó phải đi cấp cứu rồi chứ. Thanh Hải vừa nói vừa đi nhanh tại chỗ bàn ăn. Kiều Chi thấy vậy thì đưa tay lên miệng cười. Chỉ có thằng Hậu Béo là nghĩ mãi không nghĩ ra điều gì, rồi sau đó nó vội vàng đuổi theo Thanh Hải. Này, cậu xỏ xiên từng à, cậu đợi đấy nhé. Ngồi xuống trước bàn ăn, Kiều Chi đưa quyển menu cho hắn. Tôi mới chỉ gọi một số món cơ bản thường hay ăn, anh xem có thích ăn món gì thì gọi thêm nhé. Thanh Hải mở quyển menu, bất giác quyển sổ rơi xuống bàn cách cạch. Trong đầu của hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả đồ ăn ở đây đều rất đắt tiền, ngay cả bát phở bò cũng giá cả triệu. Theo như lời của thằng Hậu nói thì làm bò bo ke cái gì đó. Nó còn bảo cái bò này được nghe nhạc bằng ngày. Bây giờ hắn đang hiểu tại sao cái tên bảo vệ khi nãy lại có thái độ như vậy. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Kiều Chi. Đồ ăn ở đây mắc vậy sao hả? Không sao đâu, Anh ăn gì cứ gọi, bữa này tôi mời, anh không cần lo lắng đâu. Tâm trạng của hắn lúc này có phần thả lỏng hơn. Thằng hậu béo quay sang ghé sát tai của hắn. Cậu cứ gọi đi, không cần lo giá cả gì cả. Còn có tôi ở đây chống lưng cho cậu cơ mà. Thanh Hải chọn đại một món trên menu rồi kéo hậu béo và Kiều Chi bắt đầu dùng món. Ngồi trước bàn ăn, hậu béo lên tiếng hỏi Kiều Chi. Ngày bảo vệ khi nãy tôi nghe thấy anh ta gọi cậu là cô Trương. Ngày đó có biết cậu hả? Kiều Chi bấy giờ gật đầu nói. Chủ nhà hàng này là bạn làm ăn nhiều năm của bố tôi. Thì thoảng tôi cùng gia đình có tới đây để dự sự kiện. Họ mỗi lần về quê tôi đều ghé vào đây dùng bữa. Chắc thế cho nên người bảo vệ đó có biết tôi. Hậu béo cùng Thanh Hải ăn đi một tiếng. Cả hai nhìn Kiều Chi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Khi ba người còn đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ từ trong nhà có tiếng hét thất thanh. Cộng với đó là bóng người con trai từ trong nhà lao chạy ra ngoài. Phía sau anh ta là mấy người đang vội vàng đuổi theo. Người thanh niên kia chạy tới cửa thì liền bị mấy người kia túm lại. Anh ta giãy giụa không ngừng miệng quát mắng. Cút ra! Thả tao ra! Chúng mày không được ngăn chúng tao ở bên nhau không bao giờ. Chúng mày không thể ngăn được. Cậu chủ à! Xin cậu chủ bình tĩnh đi. Chứ tôi không thể để cậu ra ngoài. Bà chủ mắng chết chúng tôi. Mời được cậu chủ quay về phòng nhanh lên. Mấy người kia khống chế người thanh niên đưa anh ta quay trở lại phòng. Thế nhưng người thanh niên kia khỏe lắm. Anh ta đã sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự khống chế của mấy người kia. Bên trong xuất hiện người đàn bà ăn mặc sang trọng. Bà ta đi tới chỗ người thanh niên. Anh Đức à, mẹ đây, đừng phá nữa. Nghe lời của mẹ quay trở vào trong phòng đi. Đừng có quậy phá nữa nào. Còn thương mẹ nghe lời vào bên trong nhà đi. Anh Đức, còn có nghe thấy mẹ nói gì không? Người thanh niên chỉ tay về người đàn bà rồi cười khanh khách. Giọng của anh ta lúc này giống như là giọng của một người con gái. Anh ta nhìn người đàn bà kia rồi bảo. Bây giờ bà có van xin cũng đâu có được chứ. Bà ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Tất cả là tại bà. Kiều Chi lắc đầu thở dài nói. Đây là con trai của bà chủ khách sạn. Tôi không biết tại sao anh ta bị như vậy. Lần trước tôi gặp anh ta lúc đó anh ta vẫn rất bình thường. Thanh Hải bấy giờ liền bảo. Anh ta là bị quỷ hành. Nếu như người này quen với gia đình cô thì tôi có thể giúp giải quyết việc này. Kiều Chi nghe thế vậy thì mừng lắm. Được vậy thì tốt quá. Vậy tôi đưa anh qua bên kia giới thiệu. Kiều Chi ra hiệu cho Thanh Hải đi cùng. Cô đi tới bên cạnh người đàn bà rồi lên tiếng. Cô Ngân à, cháu Kiều Chi đây. À chị cháu. Để cô xử lý nốt công việc của thằng Đức đã. Sau đó cô cháu mình nói chuyện sau nhé. Dạ thôi. Cháu muốn giới thiệu cho cô một người bạn. Anh ấy có thể giải quyết được việc của anh Đức nhà mình. Người đàn bà bấy giờ vội vàng quay sang. Bà ta đứng dậy đưa tay bắt tay với Thanh Hải. Người đàn bà bấy giờ liền lên tiếng. Chào cậu, tôi không biết phải gọi cậu thế nào. Cậu có thể giúp con trai tôi bình thường trở lại hay sao? Thanh Hải bấy giờ bắt tay người đàn bà kia, anh bảo. Chào bà, thế tôi là Thanh Hải. Con trai của bà xảy ra chuyện như vậy. Có phải là từ ngày yêu, người yêu của cậu ta xảy ra chuyện có đúng không? Chuyện này nếu như tôi thấy thì đã diễn ra được 2 tháng nay. Người đàn bà về mặt kinh ngạc, bà ta gật đầu rồi bảo. Đúng vậy, xin cậu hãy giúp gia đình tôi. Dù cho có phải giả cái giá nào tôi cũng đồng ý. Chỉ xin cậu là giúp con trai của tôi trở lại bình thường. Gia đình tôi chỉ có một mình nó. Tôi không thể để cho nó xảy ra được chuyện gì. Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo. Mọi chuyện không có gì to tát cả. Tôi là bạn của Kiều Chi. Nếu như bà là người quen của cô ấy thì tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Phiền bà cho mọi người đứng ra giúp tôi. Bà yên tâm, cậu ấy sẽ không chạy được đâu. Người đàn bà lưỡng lự quay đầu sang Kiều Chi. Thấy cô gật đầu chắc chắn, bà ta mới dám ra hiệu cho người của mình ra xa. Đúng như lời của Thanh Hải nói, người thanh niên kia không còn bỏ chạy nữa. Anh ta nhìn về Thanh Hải dáng vẻ có phần sợ sệt. Ngồi xuống trước mặt của người thanh niên kia, Thanh Hải bấy giờ liền lên tiếng. Cô có điều gì muốn nói hay không? Người thanh niên bất ngờ khóc giống cả lên. Mọi người chung quanh đều giật mình trước thái độ có phần ngoan ngoãn kia. Sau khi khóc xong, người thanh niên đó mới lên tiếng rồi nói. Cậu vậy mà lại là một thiền sư. Tôi xin cậu lấy lại công bằng cho hai chúng tôi. Thanh Hải từ tốn hỏi, có chuyện gì vậy? Để đưa mọi chuyện ra sao xin cô cứ nói. Dạ thưa thiền sư, tôi là Ngọc, là người yêu của người thanh niên này. Hai chúng tôi yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Tính đến nay đã được 3 năm. Hai chúng tôi cùng nhau thề độc rằng cả đời sẽ ở bên nhau. Thế nhưng người đàn bà này Chính bà ta ngăn cản chúng tôi. Bà ta chê gia cảnh của nhà tôi nghèo hèn không xứng với gia đình của bà ta. Cách đây một tháng tôi và anh Đức kẹt nhau bỏ trốn khỏi nơi đây. Hàng ngày chúng tôi sẽ đi đến một nơi khác để cùng sống với nhau. Thế nhưng mà kế hoạch của chúng tôi bị người đàn bà này phát hiện. Bà ta cho người bắt anh Đức nhốt ở trong phòng. Tôi nửa đêm đứng bên ngoài đường quốc lộ, không may bị xe tải phóng trúng và cán chết. Người con gái nói tới đây thì liền ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt hiện lên một vẻ đầy giận dữ. Cô ta chỉ tay về người đàn bà. Là bà. Tất cả mọi chuyện đều là do bà. Chính bà đã hại chết tôi. Bà là kẻ độc ác. Bà đã khiến hai chúng tôi không được ở bên nhau. Tiếng hắng giọng của Thanh Hải bấy giờ liền vang lên. Con quỷ nữ tiết chế lại cảm xúc của mình. Nó cúi gằm mặt xuống đất rồi khóc lên thút thít. Thanh Hải quay sang ra hiệu cho bà Ngân đi lại gần mình. Bà nói đi. Những cái chuyện cô gái này nói đều là đúng chứ hả? Bà Ngân bấy giờ vẻ mặt đầy xám xịt. Nhìn thái độ của bà ta hiện tại đủ để hiểu ra được mọi chuyện. Quay sang phía con quỷ nữ hắn nói. Bây giờ cô có muốn đứng ra lấy lại công đạo cho cô không? Dạ có. Chỉ thiệt sự lấy lại công đạo cho tôi. Nếu không tôi không thể nào siêu thoát được. Hắn bắt đầu thở dài. Hắn lấy trong người ra một lá bùa màu vàng. Rồi sau đó hắn bắt đầu rút ra. Bắt đầu viết lên trên tờ giấy màu vàng kia. Hắn viết bằng chữ nôm nên những người có mặt đều không hiểu hắn đang viết gì. Sau khi viết xong, hắn đưa tờ giấy về phía con quỷ nữ. Trong này ta đã viết tất cả sự tình của cô cùng người thanh niên kia. Kiếp này hai người không được ở bên nhau. Thế nhưng ta đã căn dặn pháp quan cho hai người có cơ hội kiếp sau ở bên nhau. Bản thân ta chỉ làm được đến như vậy mà thôi. Có thấy như vậy có được hay không? Ngày con gái nhận lá bùa từ tay của Thanh Hải. Dạ thưa ngài, tôi cảm ơn. Thật lòng cảm ơn ngài rất là nhiều. Tôi sẽ đợi anh ấy ở kiếp sau. Cảm ơn ngài. Được rồi, bây giờ cô có thể thoát khỏi người thanh niên này. Mang theo tờ giấy đi xuống âm ty gặp phán quan. Ở dưới đó sẽ có người sắp xếp cho cô. Tôi cảm ơn nhiều. Tôi cảm ơn nhiều. Người con gái chắp tay vái Thanh Hải ba cái rồi thoát ra khỏi người thanh niên. Người thanh niên dùng mình một cái rồi ngã vật ra đất. Thanh Hải lấy trong túi ra một chiếc chuông đồng. Tiếng chuông lập tức vang lên trong sảnh nhà hàng. Thanh Hải bấy giờ lẩm nhẩm: tam hồn thất phách, hội đủ tại, còn không mau quay trở về đi chứ hả? Thanh Hải đưa chiếc chuông về phía đỉnh đầu của người thanh niên rồi lắc mạnh 7 lần. Ngay sau đó người thanh niên dần tỉnh lại. Gương mặt của anh ta bấy giờ trở nên ngờ ngợi chưa hiểu ra chuyện gì. Người thanh niên bất ngờ giật mình nhìn ra bên ngoài cửa, anh ta vùng dậy: Ngọc, tôi phải đi tìm Ngọc. Các người làm gì cô ấy? Ngọc ơi, tránh ra, để tôi đi tìm cô ấy. Là anh hại chết em. Anh hại chết em rồi. Người thanh niên bấy giờ ngồi bệt xuống đất rồi khóc lớn. Bà Ngân ra hiệu cho người làm của mình đưa anh ta vào bên trong. Thanh Hải nhìn theo bóng lưng của người thanh niên. Anh quay sang phía người đàn bà kia, anh bảo: Mọi chuyện tôi đã giải quyết xong rồi. Từ giờ người con gái đó sẽ không còn tới đây để phá phách nữa. Người đàn bà bấy giờ cúi đầu liền đáp: Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Gia đình tôi thật lòng cảm ơn cậu rất là nhiều đó. Ở đây tôi đã cho mọi người chuẩn bị một chút quà để gửi cậu. Xin cậu nhận cho gia đình của tôi. Việc này tôi thấy là không có cần thiết. Gia đình bà cứ xin giữ lại. Thế thì bà là người quen của Kiều Chi nên mới ra tay giúp đỡ. Chuyện của gia đình bà tôi không muốn xen vào đâu. Thế nhưng mà có điều này tôi muốn nói. Sau này gia đình bà có nhiều chuyện vất vả đấy. Cố gắng tích đức thật nhiều, hòa may thì mới có thể chuyển biến được mọi việc. Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu thở dài. Anh quay người lại bàn ăn của mình. Bà Ngân bấy giờ không hiểu ý Thanh Hải nói ở đây là gì, nhưng bà đủ thông minh để hiểu ra việc này rất là nghiêm trọng. Bà Ngân đi theo Thanh Hải tiếp bàn ăn. Bà ta lo lắng nói: Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Nếu như cậu biết được chuyện gì xin nói cho gia đình của tôi. Gia đình tôi đều ơn cậu nhiều lắm. Chị à, chị nói với cậu hộ gì với đi cháu. Kiều Chi bấy giờ quay sang nhìn Thanh Hải, cô tính nói đỡ cho bà Ngân, nhưng thấy thái độ của cậu, cô ta không nói gì nữa. Cô ta lắc đầu nói với lại bà Ngân: Cháu xin lỗi, nếu Thanh Hải đã không muốn thì cháu cũng không thể nói được gì. Việc này vẫn nên là dì tự nói chuyện với ngay thì hơn. Bà Ngân bấy giờ quay sang định nói gì thêm, nhưng Thanh Hải giơ tay cho bà dừng lại. Bà yên tâm, con trai của bà không còn xảy ra chuyện gì nữa. Cả gia đình của bà vẫn xem bình thường. Điều mà tôi nói với gia đình của bà nên làm việc thiện á. Nếu bà còn muốn biết lý do sau này thì bà sẽ hiểu. Thanh Hải bấy giờ mới quay người rời đi. Bà Ngân mặc dù không hiểu sao hắn ta lại nói những lời như vậy. Thế nhưng mà dựa vào thái độ của bà ta thì vẫn cảm nhận được không hề đe dọa hay chỉ là nói suông. Thằng Hậu Béo bấy giờ quay lại bàn ăn, nhìn về Thanh Hải rồi lưỡng lự. Ơ này, tôi ăn còn chưa được miếng nào mà, để tôi với. Quay sang người phục vụ, nó vội vàng bảo. Cô còn đứng đó làm gì chứ? Gói cho tôi mấy thứ này, tôi mang lên xe, nhanh. À, vâng. Người phục vụ vội vàng quay vào bên trong chuẩn bị. Ở bên này Kiều Chi quay sang phía bà Ngân cô mỉm cười. Dạ thôi, chắc cháu phải đi rồi, cô yên tâm. Nếu như mà Thanh Hải đã nói vậy thì chắc không có chuyện gì với anh Đức đâu. Cháu xin phép được đi trước. Hôm nào có dịp cô cháu mình ngồi nói chuyện nhé. Cô vòng tay qua ôm bà Ngân rồi quay người rời đi. Chiếc Lexus nhanh chóng lăn bánh rời đi. Thằng Hậu Béo ngồi trên ghế mang đồ ăn ra nhai nhồm nhòm. Nó quay sang phía của Thanh Hải. Cậu ăn không? Tôi có kêu người ta gói cho cậu mấy phần đấy. Cậu ăn đi, tôi không đói. Kiều Chi quay lại nhìn Thanh Hải ngập ngừng như muốn nói gì đó. Thế nhưng rồi cô quay đầu nhìn lên. Nhận ra điều khác biệt của cô, Thanh Hải liền tiếng nói. Cô muốn hỏi tôi chuyện của người đàn bà kia. Phải, mà không, không có gì đâu. Kiều Chi lắc đầu dáng vẻ để ngập ngừng. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười. Thực ra nói với cô hay không đều không có quan trọng. Nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Sau này người con trai kia không thể có con, gia đình này chắc chắn sẽ tuyệt tự thôi. Anh nói thật, nhưng sao lại như vậy? Số kiếp của cậu ta với người con gái này đã gắn chặt ở kiếp này. Cậu ta chỉ có duy nhất một cơ hội, chính là lấy cô gái này thì mới mong mới có thể có con. Thế nhưng mà người con gái này đã không còn, tuy nhiên cậu ta không thể nào có con được nữa. Còn về việc mà tôi kêu người đàn bà này làm nhiều việc thiện đó, chỉ là giúp bà ta giải đi nghiệp quả của mình đã gây ra từ kiếp này. Sau này gia đình cô không nên tiếp xúc với người đàn bà này thì hơn, chỉ có như vậy mới tốt cho gia đình của cô. Kiều Chi bấy giờ gật đầu bảo, tôi hiểu rồi. Chả trách mà khi đứng gần bà ta tôi vẫn luôn có cảm giác không được tự nhiên. Lúc trước bà ta cố ý gắn ghép tôi với con trai của bà ấy, may mắn là tôi lại không thích người con trai đó. Thằng Hậu bấy giờ đang mày ăn liền bỗng giật mình, nó cười khanh khách. Đúng, đúng rồi đó. Người xinh đẹp như cô không thể nào làm dâu gia đình đó được đâu. Cô có làm thì cũng phải làm dâu gia đình của nhà tôi. Tôi nói vậy có đúng không hả Thanh Hải ha? Hắn bây giờ giật mình quay sang thằng này. Thôi được rồi, cậu tiếp tục đi. Đoàn vương vãi hết cả rồi đó. Hậu Béo bắt đầu cười khỉnh khạch, lớp mỡ ở cổ tạo thành ngấn đang đung đưa qua lại. Trong lúc nói chuyện, ba người bây giờ đã đi tới căn lâu đài của Kiều Chi. Tới nhà ông nội rồi, chúng ta mau xuống vào nhà thôi. Đứng dưới tòa lâu đài, hắn thấy trong lòng của mình có phần choáng ngợp. Tòa lâu đài này rất lớn, toàn bộ họa tiết trang trí đều được khắc tỉ mỉ. Hắn quay sang phía thằng Hậu Béo. Đây cũng được gọi là nhà sao ha? Thằng Hậu tỏ ra mình là người hiểu biết. Cái này không thể gọi là nhà, phải gọi nó là lâu đài mới đúng chứ. Cậu giận mình lắm đúng không? Yên tâm, có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải sợ gì cả. Thanh Hải nhìn dáng vẻ tự tin của thằng này, trong lòng thầm nghĩ không biết nó lấy đâu sự tự tin như vậy. Theo chân của Kiều Chi, hai người bọn họ đi vào trong tòa lâu đài kia. Vừa bước chân tới cửa đã thấy 4-5 người làm đứng trước cửa ra vào. Họ đồng loạt cúi đầu rồi bảo, tiểu thư à, cô cuối cùng đã về rồi. Kiều Chi vốn dĩ ở bên ngoài đã toát lên dáng vẻ quyền quý, thế nhưng khi về đây sự quyền quý đó lại càng toát ra mạnh hơn. Vẻ mặt nghiêm nghị của cô trái ngược hoàn toàn lúc ở trên xe. Cô nhìn mấy người kia lạnh nhạt nói, tôi về rồi, ông nội tôi đâu? Dạ, lão gia đang ở trong phòng, để tôi đưa tiểu thư qua đó. Kiều Chi gật đầu với lão Vương, sau đó đi vào bên trong. Thế nhưng Thanh Hải với Hậu Béo bất ngờ bị chặn lại. Kiều Chi quay sang rồi bảo, sao vậy quản gia Vương? Hai người này là bạn của tôi đó, có chuyện gì sao? Dạ thưa tiểu thư, tôi biết hai người này là bạn của cô, thế nhưng lão gia hiện tại đang bị bệnh đó. Ông chủ còn lệnh cho tôi là không được để người làm vào trong nhà. Chuyện này mong tiểu thư hiểu cho tôi. Kiều Chi bấy giờ liền trừng mắt rồi quát, quản gia Vương à, có phải lời nói của tôi bây giờ không có giá trị với ông à? Tôi nhắc lại lần cuối, hai người này là bạn tôi, tôi mời họ đến đây để xem bệnh trông nội đó. Nếu như để lâu ông nội tôi có bệnh hay gì, ông có chịu trách nhiệm được không? Quản gia Vương méo mặt, ông ta nhìn về Thanh Hải và Hậu Béo, cuối cùng miễn cưỡng ra hiệu đám người làm để cho hai người họ vào. Đi tới cầu thang dẫn lên trên lầu, Kiều Chi quay sang Thanh Hải. Ông nội tôi ở trên lầu 2, để tôi đưa anh lên trên đó. Thanh Hải gật đầu ra hiệu cho cô đi trước. Đúng lúc có tiếng kêu từ trên lầu 2 vọng xuống, Kiều Chi bấy giờ giật mình. Là giọng của ông nội. Ông ơi, ông. Ngay lập tức cả ba người vội vàng chạy lên trên tầng 2. Cánh cửa phòng của Kiều Chi được đẩy ra. Bên trong có rất đông người, trong đó có bố mẹ của Kiều Chi. Thanh Hải nhìn về giường, hắn thấy bên cạnh ông cụ xuất hiện hai con quỷ đang thi nhau hết vào tay ông cụ kia. Kiều Chi quay sang phía Thanh Hải. Xin anh cứu ông nội tôi. Thanh Hải ra hiệu cho cô đứng còn một bên, hắn đi về ông cụ và hai con quỷ. Mấy người thấy vậy thì liền ra chặn lại, nhưng nhờ có Kiều Chi xuân sẻ đi tới bên cạnh giường. Hai con quỷ thấy hắn thì liền quay sang nha răng đe dọa. Thanh Hải không thèm để ý đến chúng, lập tức lấy ra thiên long kiếm quét căng một đường. Hai con quỷ bị chém đứt lìa, gào lên đầy đau đớn. Trong vòng đồ đạc đó mà rung lắc tiếng hét của hai con quỷ kia. Chúng bị Thanh Hải chém chết ngay tại chỗ, hóa thành làn khói đen rồi biến mất. Trên giường tiếng hét của ông cụ bấy giờ đã dừng lại. Thanh Hải lấy trong túi của mình ra một hồ lô nhỏ bằng chân cái. Bên trong là thứ dung dịch màu đỏ. Hắn quay sang Kiều Chi. Giúp tôi, đỡ ông cụ ngồi dậy đi. Sẽ đã mở miệng ông cụ đây cho tôi. Thanh Hải nhỏ một giọt nước từ bình hồ lô kia vào miệng của ông cụ. Sau đó hắn đưa ngón trỏ của mình đặt vào ấn đường của ông cụ. Vận dụng cương khí về phía đầu ngón tay chuyển qua ấn đường và bên người của ông cụ kia. Lập tức ông cụ mở mắt tỉnh dậy. Thanh Hải thu tay lại của mình, hắn gật đầu bảo. Được rồi, cậu có thể để ông cụ nằm xuống được rồi đấy. Quay trở lại, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó viết gì vào bên trong tờ giấy kia. Viết xong hắn đưa tờ giấy đó cho Kiều Chi. Ông cụ sức khỏe tạm thời đang bị suy kiệt, việc quan trọng bây giờ chính là cải thiện sức khỏe cho ông cụ. Tôi đã kê đơn thuốc để giúp cho ông cụ hồi phục nhanh nhất có thể. Cô có thể cho người mua thuốc theo đơn này, một ngày cho ông cụ uống 3 lần sáng trưa tối, trong vòng 1 tuần ông cụ sẽ trở lại bình thường. Kiều Chi vui vẻ nhận lấy tờ giấy. Cảm ơn anh, thật lòng là cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cứu ông nội của tôi. Có gì đâu mà phải cảm ơn tôi, việc này cũng là điều tôi nên làm thôi mà. Thằng Hậu Béo đứng ngay kế bên nhận thấy cơ hội, nó liền đi sang quay lấy ôm lấy Kiều Chi vào trong lòng, vỗ nhẹ vào vai cô rồi an ủi. Nó vừa nói vừa quay sang phía Thanh Hải rồi nháy mắt ra hiệu. Không sao, không sao nữa rồi. Mọi chuyện chẳng phải đã được chúng tôi giải quyết rồi sao hả? Cậu phải vui mừng lên chứ hả? Ông nội cậu sẽ khỏe lại nhanh chóng thôi. Đúng lúc này trên giường giọng nói của ông cụ kia vang lên. Chi à, còn về rồi đó sao? Lại để ông xem nào, không phải khóc. Ông nội không phải là còn đang ở đây hay sao? Ông nội ơi. Kiều Chi bấy giờ liền chạy tới, ôm lấy ông nội của mình rồi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Lúc sau cô quay sang phía Thanh Hải, cô bảo. Ông nội, giới thiệu với ông đây là 2 người bạn của con. Đây là Thanh Hải, còn đây là Hậu. Chính Thanh Hải khi nãy là người đã cứu ông đó. Thanh Hải cúi đầu chào ông cụ. Dạ chào ông. Tình trạng sức khỏe của ông bây giờ không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe thôi. Ông cụ ra hiệu cho mọi người đỡ ngồi dậy. Ông mỉm cười nhìn Thanh Hải. Tôi hỏi Trương Tiên Huy, cậu có thể gọi tôi là ông Trương. À vâng ạ, ông Trương. Ông Trương gật đầu ra vẻ hài lòng. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Sau này có chuyện gì cần, xin cậu cứ nói. Tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức của mình. Dạ, chuyện đó chúng ta cứ để sau đi. Trước tiên ông cần nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc tôi kê vài ngày, ông có thể đi lại bình thường. Tôi còn có một việc cần phải trao đổi với ông. Thế nhưng chúng ta cứ để ngày mai, bây giờ cũng không muộn. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Mọi người cũng không nên tập trung ở đây quá đông đâu, tránh làm phiền ông Trương nghỉ ngơi. Bên dưới sảnh lớn của tầng 1, Thanh Hải và Hậu Béo bấy giờ ngồi trước bộ bàn ghế lớn. Lúc này những người kia cũng đều có mặt. Mọi người nhìn về 2 người bọn họ quan sát rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Thằng Hậu Béo có đôi chút khó chịu trước thái độ của những người này. Thanh Hải bấy giờ nhắm mắt, hắn dường như không quan tâm tới đám người này cho lắm. Phía cầu thang Kiều Chi cùng với 2 người đàn ông đi xuống. Ra bên ngoài, Kiều Chi lúc bấy giờ mới lên tiếng giới thiệu. Giới thiệu với cha chú, đây là Thanh Hải và Hậu. Cả 2 người bọn họ đều là bạn tốt của con đó. Giới thiệu với 2 người, đây là cha và chú 2 của tôi. Thanh Hải đứng dậy đi về phía 2 người đàn ông kia. Ngài đàn ông có phần đứng tuổi hơn, ra hiệu cho hắn cùng Hậu đi vào ngồi xuống ghế. Ông ta bảo: "Ta xin giới thiệu một chút, ta là Trương Tiến Tùng. Hai cậu có thể gọi ta là chú Tùng hay bác Tùng đều được mà. Còn đây là em trai của ta, tên là Trương Tiến Khang. Hai chúng ta đều nghe con bé Chi kể về hai cậu. Lần này thật lòng phải cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Gia đình chúng ta đã đưa ông cụ đi chữa trị ở nhiều nơi, các bệnh viện lớn đều đã đi qua, thế nhưng lại không sao có thể chữa bệnh được cho ông cụ. Một lần nữa ta thêm mặt gia đình cảm ơn. Nếu sau này hai cậu có điều gì cần giúp thì cứ nói với chúng tôi." Thanh Hải còn chưa kịp nói gì thì thằng Hậu lên tiếng: "À, chuyện nhỏ, tất cả cũng đều là chuyện nhỏ thôi. Chứ Tùng hay gia đình không cần phải suy nghĩ gì cả. Mấy cái chuyện này chúng cháu làm được mà, không có gì. Hơn nữa cháu coi Kiều Chi như là người thân của mình, trước sau gì cũng là người một nhà. À, không có gì đâu." Ông Tùng và mọi người quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Kiều Chi. Mọi người có vẻ như chưa còn hiểu ý cái thằng này là gì. Thanh Hải bây giờ lắc đầu cười khổ: "Dạ, mọi chuyện không có gì đâu. Gia đình không cần phải suy nghĩ mấy cái chuyện đó. Thực ra là hôm nay tôi qua đây chuyện bệnh tình của ông cụ ra, thì còn có một việc khác cần phải giải quyết. Thế nhưng có lẽ là chúng ta cũng nên nói chuyện này sau thì hơn. Đợi trông Trương khỏe lại rồi chúng ta sẽ nói về chuyện đó không muộn." Ông Tùng mấy giờ nhìn Thanh Hải rồi lại quay sang Kiều Chi: "Cậu nói về đằng sau, không lẽ còn chuyện gì cần giải quyết ở gia đình chúng tôi?" Thanh Hải gật đầu: "Đúng là có việc quan trọng cần phải làm. Tuy nhiên chuyện này vẫn cần ông Trương là người trực tiếp nói chuyện đó." Ông Tùng còn tính hỏi thêm nhưng rồi ông bị Kiều Chi ra hiệu dừng lại. Đi tới bên cạnh Thanh Hải cùng với thằng Hậu béo, cô bảo: "Chắc là hai người đã mệt rồi, để tôi cho mọi người sắp xếp phòng để hai nghỉ ngơi." Kiều Chi quay sang quản gia Vương kêu ông đưa Thanh Hải và Hậu tới căn phòng dành cho khách. Và bên trong phòng, Kiều Chi bấy giờ liền thở dài rồi bảo: "Cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Ở bên ngoài nhiều không có tiện nói chuyện. Gia đình tôi bên ngoài thì mọi người hạnh phúc đoàn kết là vậy, thế nhưng mà bên trong thì không ngừng đấu đá. Quản Đạo Vương là người của chú hai tôi, vậy nên ông ta mới có thể để không coi ai ra gì như vậy đó. Tôi xin lỗi vì đưa hai anh vào trong trường hợp khó xử như vậy." Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười rồi bảo: "Không cần ngại đâu. Thực ra thì ngay từ đầu tôi cảm nhận được phần nào tình hình trong gia đình của cô. Còn về chuyện con quỷ kia, đợi ngày mai ông nội cô khỏe lại, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hậu béo ngồi trên ghế gật đầu nói: "Cậu ta nói đúng rồi đấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết cả thôi. À, cậu yên tâm, có chúng tôi ở đây không chuyện gì là không giải quyết được cả." "Tôi nói vậy có đúng không hả?" "À đúng, một khi cậu thì việc gì cũng có thể giải quyết được cả." Kiều Chi bấy giờ đưa tay lên nhẹ mỉm cười, cô nói: "Thì tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi, chờ nơi nhà bếp chuẩn bị bữa tối xong tôi sẽ gọi hai người." Để cho Kiều Chi đi ra bên ngoài, Thanh Hải liền đi tới trước cửa sổ. Hắn có thể nhìn được bao quát khuôn viên của toàn lâu đài này. Hắn nhớ tới hai con quỷ khi nãy, cùng với lời nói của con quỷ đêm qua, hắn tự hỏi trong lòng: mọi chuyện rốt cuộc là lý do gì chứ? Thì đứng sau con quỷ kia nhắc tới ai? Tại sao con quỷ dù cho biết hắn là thiên sư vẫn khẳng định hắn không phải là đối thủ của kẻ đó? Trong những chuyện này có lẽ phải đợi ông Trương thì mới có thể tìm ra được câu trả lời. Hắn nhìn ngang qua bên ngoài một lượt rồi xoay người trở về giường. Thằng Ngầu béo bây giờ nằm trên ghế sofa ngáy phì phò. Hắn gắt đầu cười khổ. Trong thời gian chờ đợi cơm tối, hắn xuống giường chợp mắt. Từ đêm qua đến giờ hắn chưa lấy có một giấc ngủ đúng nghĩa. Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của ông cụ Trương đã tiến triển tốt hơn. Ở bên ngoài sảnh lớn toàn lâu đài, cụ Trương ngồi trên chiếc ghế ở trung tâm. Thanh Hải cùng Hậu béo ngồi kế bên. Phía đối diện là ông Tùng và ông Khánh. Ông cụ Trương sắc mặt vui vẻ quay sang Thanh Hải: "Cậu Hải à, thật là ngại quá. Bây giờ ta có thể ngồi đây để cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho ta. Thật lòng ta không biết phải dùng lời lẽ nào để nói nữa cả." Thanh Hải bấy giờ vội vàng đứng dậy. Hắn nói: "Ông sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, ông xin cứ ngồi đó thì tốt hơn. Tôi tới đây giúp ông không phải là ơn huệ hay là vì điều gì cả. Bây giờ ông khỏe lại rồi, vậy thì tôi cũng không cần vòng vo làm gì nữa. Mục đích của tôi tới đây là ngoài việc chữa bệnh chung còn có một mục đích khác." Sau câu nói của hắn, ông cụ Trương cùng hai người con trai quay sang nhìn nhau. Trở lại phía của Thanh Hải, ông cụ bảo: "Mục đích cậu tới đây là gì vậy? Cậu có thể nói rõ hơn được chứ?" Thanh Hải bấy giờ chậm rãi kể lại mọi chuyện. "Không giấu gì mọi người, Kiều Chi cách đây một hai ngày có gặp phải một vài chuyện, và nhờ những cái chuyện đó tôi phát hiện ra một số việc. Tôi cần ông cụ đây và chú Tùng và chú Khánh, mọi người có thể xác nhận cho tôi một số chuyện được chứ?" Ông cụ Trương giật mình quay sang Kiều Chi: "Ở trên Hà Nội con xảy ra chuyện gì? Dạ, con bị một vong quỷ muốn bắt đi. Công may là nhờ cô Thanh Hải đã cứu được con. Mọi người ai nấy đều giật mình. Để cho mọi người hiểu rõ hơn được mọi chuyện, Thanh Hải bây giờ liền nói tiếp. Đúng là như vậy. Thật ra con quỷ đó muốn bắt Kiều Chi đi chính là vì muốn trả thù gia đình. Từ miệng của con quỷ đó nói cho gia đình nhiều năm về trước từng gây thù chuốc oán với con quỷ. Hơn nữa tôi còn lấy được thông tin từ con quỷ kia, rằng ngoài con quỷ đó ra còn có thứ khác đang đứng sau lưng của nó. Thứ mòn chúng đang nhắm đến chính là gia đình của ông. Vậy nên tôi tới đây cũng chính là vì lý do đó. Ông Tùng nhìn Kiều Chi, cô gật đầu xác nhận những điều Thanh Hải vừa nói. Ông quay sang phía Thanh Hải, giọng điệu có chút ngập ngừng. Theo như các cậu nói thì không lẽ là bố tôi xảy ra chuyện thời gian gần đây cũng chính là vì ma quỷ? Thanh Hải bấy giờ giơ tay ra hiệu cho ông Tùng dừng lại. Hắn gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ngày hôm qua khi tôi tới ngôi nhà này, ngay từ bên ngoài tôi đã thấy quỷ khí phảng phất chung quanh. Ngay khi tôi vào trong phòng của ông cụ Trương, tôi phát hiện ra ở bên cạnh ông cụ có hai con quỷ đã không ngừng hét vào tai của ông. Chính vì hai con quỷ đó khiến cho cả đống chóng váng, dẫn theo việc ông mất ngủ và cơ thể suy nhược. Ngoài ra, đêm hôm trước khi tôi ở trong nhà mình, lý do tôi nhờ Kiều Chi sắp xếp cho mình phòng sắt ban công là vì có mục đích. Nửa đêm tôi phát hiện ra có rất nhiều quỷ đứng bên ngoài nhà nhòm ngó. Sở dĩ bọn chúng không vào được bên trong là bởi tôi đã dán lá bùa ở ngay trước cửa ra vào. Đám quỷ này chắc chắn đang nghe theo sai bảo của ai đó. Nếu như tôi đoán không sai thì chắc chắn kẻ đứng sau chính là thứ có mối thù chung với gia đình âm. Ông của Trương dù gì cũng là người làm ăn lâu năm, tinh thần cũng bình tĩnh hơn những người còn lại. Ông của Trương bây giờ lên tiếng. Thanh Hải à, thế cậu bây giờ chúng ta nên làm gì chứ? Bầu không khí trong phòng rộn ràng, tiếng người nói chuyện thì bất ngờ chuyển sang im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Thanh Hải và Hậu Béo. Khung cảnh lúc này có phần trở nên căng thẳng. Thằng Hậu Béo ngượng ngùng huých nhẹ vào chân của Thanh Hải. Thanh Hải không quan tâm đến đám người kia. Hắn lên tiếng hỏi cụ Trương. Tôi có chuyện này muốn hỏi ông về phần mảnh đất sau trường đại học của Kiều Chi đang học. Ngài có chôn cất ai ngoài đó không? Và người đó có liên quan gì đến gia đình ông? Ông của Trương có phần giật mình. Ông nhìn Thanh Hải không nói nhưng dáng vẻ trở nên căng thẳng. Ít lúc sau thì ông lắc đầu. Chuyện này thôi thì đã nói chuyện tới đây, vậy thì ta cũng không có lý do để giấu giếm. Đây là sự việc xảy ra rất lâu về trước, khi đó ta mới tốt nghiệp đại học. Năm đó ta được bố của mình cũng chính là cụ của Kiều Chi giao cho dự án xây dựng trường đại học hiện tại. Thế phần vừa về công ty gia đình nên rất khao khát được thể hiện mình. Vậy nên khi đó ta ép tín độ công nhân làm việc quần quật ngày đêm. Lúc đầu thiết kế của dự án thì bên ngoài khu đất hoang sẽ dùng để xây dựng ký túc xá. Tuy nhiên lúc đó cũng đã có chuyện xảy ra. Công nhân lúc đào móng thì đã không may đào phải một ngôi mộ ở bên dưới đất. Điều ngạc nhiên ở đây là ngôi mộ này khá lớn, vậy mà lại được xây dựng dưới lòng đất. Tất cả kiến trúc của ngôi mộ đều được xây dựng bằng những tảng đá. Đến bây giờ ta vẫn nhớ khung cảnh khi đó. Công nhân được ta ra lệnh đào bới ngôi mộ đó lên. Thế nhưng càng đào thì ngôi mộ lại kiện hiện lên cái vẻ bề thế. Một số người lúc đó ngăn ta lại, bởi vì ngôi mộ đó rất có thể là của một vị quan lớn nào đó, hoặc cũng có thể là mộ của một người nào đó giàu có thời ấy. Ông của Trương kể tới đây thì bắt đầu lắc đầu thở dài, vẻ mặt không còn hiện lên vài phần run sợ, hai tay ông nắm chặt. Kiều Chi ngồi bên nắm chặt tay của ông trấn an. Ông Tùng cùng ông Khánh vội vàng lên tiếng hỏi. Thế rồi sau đó thì sao hả bố? Ông của Trương giơ tay ra hiệu cho hai người con trai của mình dừng lại. Ông nhìn sang Thanh Hải rồi tiếp tục. Mọi người khi đó ra sức ngăn cản ta, thế nhưng cậu cũng biết rồi đấy. Ta lúc đó đâu có sợ là gì. Ta lại thêm khao khát muốn chứng tỏ mình, thành ra bỏ qua những lời đóng góp. Ta cho người mang máy móc lớn để hỗ trợ việc đào bới. Cho tới khi hơn phần nửa ngôi mộ bị đào lên, chúng ta đào xới tới một chiếc quan tài làm bằng đá. Trên trời khi đó mây đen từ nhiều nơi ùn ùn kéo tới. Dưới tiết trời nắng hè như vậy mà lại có tiếng sét đi đùng. Trong lúc ta và mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ những tảng đá lớn của ngôi mộ đó đổ xuống. Hệ quả là mấy người công nhân ở bên dưới bị đè chết ngay tại chỗ. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, cảnh tượng khi đó rất hỗn loạn. Người thì chạy mưa, người thì hô hoán nhau bên từng tảng đá đó để cứu người. Đằng lúc đó chiếc quan tài kia bất ngờ cử động, nắp quan tài dần mở ra. Ta còn nghe thấy tiếng cười khằng khặc phát ra từ cỗ quan tài. Tiếng cười đó vang lên ngày càng lớn, cho đến khi tiếng cười lấn át đi cả tiếng mưa thì mọi người mới có mặt giật mình quay sang. Nắp quan tài bật mở, từ bên trong một cánh tay giơ lên bám vào miệng quan tài. Đồng lúc đó bố của ta cùng một người đàn ông xuất hiện. Ông ta lao tới đạp nắp quan tài đá đậy lại. Sau đó ông ta dùng một loại mực màu đỏ để vẽ lên nắp quan tài hoa văn gì đó. Người đàn ông kia vẽ xong thì cũng là lúc mưa ngừng rơi, mây đen dần kéo đi. Người đàn ông đó lấy ra thêm rất nhiều lá bùa dán chung quanh chiếc quan tài. Sau đó ông ta cho người mang đất đá lấp ngôi mộ kia lại. Xác của những người bị đá đè chết khi đó đều bị chôn xuống cùng với ngôi mộ. Mảnh đất công chính là đều bị hoang từ đó cho đến tận bây giờ. Đó là tất cả những gì xảy ra ở khu đất đó. Ta cứ nghĩ mang theo bên mình cho tới chết. Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra cứ sự như vậy. Ông cổ Trương khẽ lắc đầu thở dài. Ông nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt của ông đượm buồn. Cộng với đó là nỗi lòng day dứt. Ông Tùng bấy giờ lên tiếng hỏi: Người đàn ông kia là ai vậy bố? Sao con chưa từng nghe thấy bao giờ bố nhắc về người đàn ông ấy? Người đàn ông ấy thực ra là một người bạn tốt của ông nội các con. Hai người bọn họ tình cờ gặp nhau trong một lần ông nội các con sang bên Trung Quốc làm ăn. Người đó chính là một đệ tử của phái Long Hồ Sơn, một trong những môn phái lớn ở bên Trung Quốc. Giải quyết xong sự việc bên ngôi mộ đá, người đàn ông khi trở về bất ngờ ôm ngực phun ra búng máu. Ông ta khi đó có nói là do phong ấn lại quan tài đá bị phản vệ. Nếu như muốn vượt qua để giữ lại được mạng sống thì mau chóng phải quay về Long Hồ Môn. Cuối cùng thì ông ấy đã chết trên đường trở về sư môn của mình. Ông nội các con và ta đã rất day dứt về cái chết của ông ấy. Thế nên chúng ta mới không nhắc tới sự có mặt của người đàn ông đó cho các con. Thanh Hải từ nãy đến giờ hắn không nói câu nào, cũng không tỏ ra biểu cảm nào khi nghe ông cụ Trương kể lại. Mặc dù cho thằng Hậu béo ngồi kế bên hắn đang không ngừng suýt xoa, ông cụ Trương lấy lại bình tĩnh, ông hỏi: Thanh Hải à, đây là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ ở ngôi trường đó, mong cậu có thể giúp gia đình ta vượt qua kiếp nạn lần này. Cậu yên tâm, nên như cậu không muốn thì gia đình chúng tôi vẫn rất biết ơn cậu về những điều cậu đã làm. Cậu mãi mãi là ân nhân của gia đình tôi. Ông cổ Trương còn đang tính nói gì thêm nhưng bị Thanh Hải giơ tay ngăn lại. Hắn nói: Chuyện này chúng ta không cần phải bàn tới nữa. Trước giờ những việc tôi đã làm đứng ra thì dù con là phải đối mặt với thứ gì hay mọi việc nguy hiểm tới thế nào thì tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Tôi đã nhận lời với Kiều Chi và giúp gia đình cố giải quyết việc lần này, vậy nên chắc chắn tôi sẽ theo tới cùng. Hơn nữa nếu như tôi không làm. Thanh Hải vừa nói quay sang Hậu Béo, ông Trường liền tiếng hỏi: Không nhẽ còn vấn đề gì sao? À không có gì cả, chỉ là một số người lại nói tôi không quân tử. Thật được rồi, nếu như mọi việc ông đã kể hết thì chúng ta sẽ bàn tới kế hoạch cần phải làm. Tôi cần một nơi yên tĩnh, đặc biệt không thể nhìn được từ bên ngoài. Không biết nhà mình có căn phòng nào như vậy không? Ông của Trường gật đầu đáp: Có, chính là phòng đọc sách của ta. Vì cần sự yên tĩnh, căn phòng đó ta làm tách biệt phía bên ngoài. Còn Giao Vương à, mời đưa mọi người tới căn phòng đó. Trong căn phòng sách mọi người bây giờ đều ổn định chỗ ngồi. Thanh Hải lấy lá bùa màu vàng đi trước quản Giao Vương: Phiền ông dán lá bùa này lên cửa giúp tôi. Quản Đa Vương không nói câu nào, ông ta nhận lá bùa từ tay Thanh Hải rồi dán lên cánh cửa phòng. Hậu Béo ngồi bên vỉa mặt có phần khó hiểu, nó liền lên tiếng nói: Thanh Hải, chuyện này là sao? Sao lại dán lá bùa đó? Thanh Hải mỉm cười đáp: Tôi cho người dán lá bùa ở đó chính là để cho đám ma quỷ bên ngoài không nghe được cuộc bàn bạc của chúng ta. Đám ma quỷ đó là tay sai của con quỷ kia. Nếu như con quỷ biết được chúng ta có ý định làm gì, chắc chắn nó sẽ gây khó dễ. Thằng Hậu Béo ả lên một tiếng giơ ngón tay ra biểu cảm trước mặt. Đám người trong gia đình của cụ Trưng đều nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Thanh Hải và thằng Hậu Béo. Quay trở lại với ông cụ Trưng, hắn không ngần ngại: Theo những gì ông kể với tôi thì ngôi mộ kia vẫn đang nằm trong khu đất hoang. Nếu mọi việc đúng như tôi nghĩ thì rất có thể con quỷ hại Kiều Chi lần trước là một trong số những người đã chết vào năm đó. Bọn họ oán hận gia đình ông nhiều năm, để tới ngày mà con cháu của ông vào trong ngôi trường đó theo học thì bọn họ tính kế trả thù. Còn về phần của con quỷ nằm trong quan tài đá, bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện. Tôi không biết lý do tại sao nó chưa ra mặt. Thế nhưng chúng ta có thể chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là con quỷ đó vốn dĩ không xuất hiện, có thể là do người thể pháp năm đó đã dùng cách nào đó nhốt nó. Trường hợp thứ hai thì đáng sợ hơn, chính con quỷ kia đã trở nên rất danh mãnh. Bài học trong quá khứ đã khiến cho nó phần nào cẩn trọng hơn. Vậy nên nếu như con quỷ biết chúng ta tính kế với nó thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ chịu xuất hiện. Vậy thì theo cậu bây giờ chúng ta cần phải làm gì chứ? Theo tôi thì việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là tìm hiểu xem rốt cuộc con quỷ kia là nằm trong trường hợp nào. Sau đó tôi mới có thể nghĩ được cách giải quyết mọi việc. Ông Khánh ngồi ở bên bây giờ đứng ngồi không yên, có lẽ bản thân ông ta cũng rất sợ con quỷ đó. Điều quan trọng hơn chính là ông ta sợ bản thân mình bị kéo vào chuyện này. Ông ta lên tiếng cắt ngang lời của Thanh Hải. Cậu có cách nào xác định được con quỷ kia đang ở trường hợp nào không mà nói cho chúng tôi biết? Thanh Hải lắc đầu đáp, tạm thời thì tôi chưa thể biết được con quỷ đó đang ở trường hợp nào. Trong căn phòng bầu không khí trở nên căng thẳng, tiếng thở dài vang lên, cộng với đó là những cái lắc đầu ngao ngắn. Kiều Chi bấy giờ lên tiếng, anh có cách nào tìm ra chúng đúng không? Đó là tôi có cách để tìm ra con quỷ đó đang ở trong trường hợp nào. Thế nhưng cách này tôi cần phải gia đình mình diễn cùng tôi một vở kịch. Vở kịch? Đúng vậy. Vở kịch này diễn viên chính là ông cụ Trương. Tôi cần mọi người giả vờ như ông cụ Trương đang bệnh nặng. Sau đó mọi người đông cụ Trương quay trở về Hà Nội. Nếu như con quỷ kia đã có thể thoát ra ngoài, chắc chắn nó sẽ tự mình tới chỗ cổng Trương. Ông Tùng bấy giờ hỏi, thế nếu như con quỷ đó giống như lời cậu nói, nó thận trọng không chịu tới thì sao? Lúc đó làm sao chúng ta có thể khẳng định được mọi chuyện? Ông yên tâm đi, nếu như con quỷ đó có thể thoát khỏi phong ấn của người thầy pháp kia, tôi sẽ có cách để khiến cho con quỷ đó bắt buộc phải tới chỗ cổng cụ. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Thanh Hải, cụ Trương và mọi người đã an tâm. Ông cụ Trương bấy giờ nói, Thanh Hải à, thế khi nào chúng ta bắt đầu diễn kế hoạch đó? Bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta sẽ diễn. Sức khỏe của ông tạm thời chưa khỏe, thế nên cần phải nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tôi sẽ gỡ lá bùa ở bên ngoài cửa chính ra. Đám quỷ kia lúc đó sẽ được vào trong nhà. Khi đó chắc chắn sẽ có con quỷ đi tới hét vào tay của ông như hai con quỷ ngày hôm qua. Ông của Trương bất chợt dùng mình. Cảm giác đó ông chỉ cần nghĩ lại đã thấy đầu óc của mình quay cuồng. Kiều Trinh nhận ra được sự thay đổi của ông nội mình. Cô quay sang nhìn Thanh Hải. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Hải đã lên tiếng nói, tôi biết cô đang muốn nói gì, yên tâm đi, tôi đều đã có phương án để giải quyết mọi việc. Thanh Hải lấy từ trong túi vải ra một người giấy, sau đó đưa cho ông cụ Trương. Hắn bảo, ông nhỏ một giọt máu lên trên hình nhân này cho tôi. Ông cụ Trương gật đầu với Thanh Hải, sau đó ông cắn nhẹ đầu ngón tay nhỏ máu vào con hình nhân. Thanh Hải hỏi ngày tháng năm sinh của cụ Trương rồi lẩm bẩm gì đó. Bất ngờ hình nhân giấy đang nằm trên mặt bàn bật dậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người quay sang nhìn về Thanh Hải. Trong mắt bọn họ bây giờ, hắn không khác gì như là thần thánh vậy. Thằng Hậu bấy giờ méo mồm méo miệng rồi nói, Thanh Hải, cậu làm cách nào đấy hả? Cậu có phận còn là con người không? Tất nhiên tôi là con người. Hình nhân này vốn là một trong những phép thuật cơ bản của những người học đạo. Thế nhưng sức mạnh cũng như là khả năng của hình nhân phụ thuộc vào sức mạnh của người thi triển. Tôi bây giờ đang là thiên sư, vậy nên con hình nhân tôi luyện ra có thể thay chủ nhân của nó hứng chịu tất cả, bao gồm cả việc tiếng hét của đám quỷ kia. Ông yên tâm, con hình nhân này sẽ ở bên cạnh ông. Khi đám quỷ kia hét vào tay của ông truyền thẳng vào tay con hình nhân, nó sẽ chịu thay cho ông. Ông cụ Trương gật đầu cảm ơn hắn. Sau khi bàn bạc xong, Thanh Hải ra hiệu cho quản gia Vương gỡ tấm bùa khỏi cửa. Lập tức lá bùa bùng cháy trên tay của ông ta. Thế nhưng quản gia Vương lại không hề có cảm giác gì ở tay. Ông bấy giờ lại càng phải nhìn người thanh niên này bằng một con mắt khác. Khi lá bùa trên cửa nhà được Thanh Hải gỡ ra, tức thì có hai con quỷ đi vào bên trong ngôi nhà. Thanh Hải ngồi trên ghế giả vờ không thấy. Đợi cho hai con quỷ kia lên lầu, hắn quay sang nhìn hai con quỷ. Hậu béo bấy giờ thì lên tiếng, này, cậu nhìn gì chăm chú quá vậy? Thanh Hải đã quay sang đưa lá bùa cho Hậu béo ra hiệu. Hiểu ý, Hậu béo liền đặt lá bùa lên mắt, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Âm dương luân chuyển, thực thực giả giả, giả giả thực thực, nhật nguyệt chiếu rọi, âm dương nhãn mở. Sau khi đồng khẩu quyết, Thảo béo mở mắt của mình ra, nó giật nảy mình vội đưa tay bịt miệng. Mẹ nó, danh thế, đám quỷ đó đã đi vào trong nhà rồi sao? Đúng vậy, bọn chúng vốn dĩ đã dình ở ngoài này trước. Theo như tôi thấy, bọn chúng vẫn chưa nghi ngờ gì về việc tại sao từ hôm qua đến giờ không vào được trong nhà. Như thế thì được coi như là một điều tốt. Bọn chúng không để ý thì đồng nghĩa với việc con quỷ kia chưa hề hay biết mọi việc. Chúng ta theo đó dễ dàng mà hành động hơn. Bóng hai con quỷ đi thẳng lên trên lầu. Chúng đúng như những gì mà Thanh Hải đã nói. Hai con quỷ kia đi thẳng tới căn phòng của cụ Trương. Tiếng hét của chúng nhanh chóng từ tầng hai vọng lại. Thanh Hải phải lấy một lá bùa đưa cho Hậu béo. Dù gì thì thằng này cũng không có cương khí hộ thể. Vậy nên khi nó khai nhãn thì không thể nào chịu được tiếng hét đó. Quay sang bên ngoài, hắn thấy đám quỷ tự tập chung quanh bây giờ đã kéo nhau đi gần hết. Chỉ còn lại một vài con đi lại giống như đang canh chừng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Con quỷ này thực sự rất cẩn trọng. Sợ rằng không chỉ có mấy con quỷ kia đang dõi theo ngôi nhà này, sẽ có thể còn có những con quỷ khác đang canh gác ở nơi xa hơn. Việc này cần phải khẳng định cho việc con quỷ này rất có thể nó đã thoát khỏi phong ấn năm xưa. Đêm hôm đó, khi Thanh Hải cùng thằng Hậu Béo đang nằm ngủ trong phòng thì bất ngờ tỉnh dậy. Thanh Hải vội vàng đi tiếp bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới sân xuất hiện bóng dáng của Kiều Chi. Ánh mắt hắn khẽ cong lại. Hắn nhìn về khoảng trống chỗ Kiều Chi độ hơn 10 mét, vội vàng quay trở lại giường. Hậu à, dậy đi. Cái gì thế? Đêm hôm để cho người ta ngủ chứ. Cậu cứ muốn ngủ thì ngủ đi. Nhưng mà người tình trong mộng của cậu sớm xảy ra chuyện đó. Cậu không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tôi không ép. Thanh Hải đã quay người đi, trong đầu của hắn tự nhẩm từ 1 đến 3. Hậu Béo bấy giờ giật bắn người dậy. Này, cậu đợi đã, cậu nói về đằng sau, dừng lại, không được đi. Sao thế? Cậu ngồi tiếp đi, để tôi tự ra cứu Kiều Chi vậy. Việc này một mình tôi làm được rồi, không cần cậu bận tâm. Cậu không thể nào đối xử với tôi vậy. Huynh đệ tốt không thể nào tranh giành nữ nhân của nhau chứ hả? Đạo lý đơn giản vậy, không lẽ cậu không hiểu? Thanh Hải giật mình quay sang vít thằng này. Hắn đưa tay và đánh búp vào đầu của nó. Cậu đang nghĩ cái quái gì đấy? Tôi vì có ý với cô ta từ lúc nào? Cậu đánh nhẹ tôi được không? Đánh đau như vậy, chết tôi rồi. Cậu còn thích cãi à? Có tin tôi táng cho cậu thêm vài cái. Hậu Béo giơ tay chắn trước mặt vội vàng giải thích. Thì tôi mới nói vậy thôi, cậu không thích thì thôi, tôi không nói nữa hả? Nhận thấy Kiều Chi, hắn vội vàng ra hiệu cho thằng Hậu Béo theo mình. Cả hai cùng nhau tiến ra bên ngoài sân. Kiều Chi lúc này cũng đã ra tới cầm lấy lá bùa của Thanh Hải đi cho thằng Hậu Béo. Hắn ra hiệu cho nó dán vào trong lưng. Hậu Béo thấy như vậy thì liền thắc mắc. Lá bùa này là gì vậy? Sao lại phải dán vào lưng của cậu với tôi? Đây là ẩn hồn phù đó. Là một loại bùa dùng để che mắt ma quỷ. Đám ma quỷ sẽ không thể nhìn thấy hay nhận ra chúng ta. Thằng Hậu Béo bấy giờ liền gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nó liền gánh đầu như thể suy nghĩ điều gì đó. Ẩn hồn phù, khai nhãn. Nếu có lá bùa này thì dù mình nhìn thấy ma quỷ cũng không phải sợ hay sao? Đúng vậy. Sau này thì mình cần gì phải sợ ma quỷ nữa chứ? Thanh Hải bấy giờ quay sang cau mày. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Thằng Hậu Béo bấy giờ cười hành hạch, nó nói. Cậu dạy tôi vẽ bùa ẩn hồn phù này đi, để tôi tập luyện. Cậu muốn học? Được. Nhưng mà muốn học cần phải trả phí đó. Được, trả phí thì trả phí chứ hả? Dù gì thằng Hậu này có thiếu thứ gì ngoài tiền bao giờ? Thanh Hải bấy giờ nhìn theo thằng Hậu Béo cười danh mánh. Bất chợt trong lòng của Hậu Béo có chút rùng mình, miệng nó lắp bắp. Này, điều cười đó là sao hả? Thanh Hải liền đáp. Cậu có chắc trả tiền được không? Mỗi một lá là 5 triệu. Cậu về lá nào tính tiền lá đấy? Thằng Hậu Béo bấy giờ về mặt tự tin. Tưởng gì, 5 triệu không đáng bao. Nhưng tôi còn chưa nói hết đó. Ngày trước để có thể vẽ được một lá bùa thành công, tôi phải vẽ hơn 1.000 lần. Tức là hơn 1.000 lá bùa mới có được cái hiệu nghiệm. Cậu sợ rằng con số đó sẽ phải nhiều hơn như vậy ha? Thằng Hậu Béo bấy giờ giật mình trợn tròn mắt, miệng của nó lẩm bẩm tính toán. 1 lá 5 triệu, 10 lá 50, 100 lá 500, 1.000 lá 5 tỷ. Là còn nhiều hơn như vậy mấy lần ha? Thằng Hậu Béo bấy giờ vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Thanh Hải, nó cười gượng gịu. Cậu giảm giá chút được không? Thế này thì cũng đắt quá hả? Anh em ta là anh em tốt mà đúng không? Cậu không thể nào đối xử với tôi vậy được chứ? Được rồi, cái chuyện này tôi sẽ cân nhắc cho cậu. Nhưng mà việc quan trọng bây giờ chính là đi theo Kiều Chi. Tôi muốn xem con quỷ kia nó tính đưa cô ấy đi đâu. Thanh Hải bấy giờ sẽ hiểu cho thằng Hậu Béo cùng mình đuổi theo Kiều Chi. Cả hai đi cùng Kiều Chi tới 1 ngã 3 thì thấy cô đứng im lại. Thế lại cho Kiều Chi hai người dừng lại quan sát. Đúng lúc này từ xa có tiếng còi sang lên inh ỏi. Cộng với đó là một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Thế Thanh Hải vậy cùng với thằng Hậu Béo vội vàng lao tới. Hai người kéo Kiều Chi vào bên vệ đường. Chiếc xe tải đúng lúc lao qua. Ngài tài xế bây giờ ngó đầu ra rồi quát lớn. Đi đứng kiểu gì đó? Muốn chết hả? Thanh Hải không quan tâm, hắn đẩy Kiều Chi sang cho thằng Hậu Béo. Nhìn về phía đối diện, hắn thấy con quỷ kia lúc này đã biến mất. Chạy cũng nhanh đấy, lần này coi như mày may mắn. Quay trở lại, hắn thấy Kiều Chi đã tỉnh, dáng vẻ của cô hết sức hoang mang. Thanh Hải sẽ hiểu cho thằng Hậu Béo đỡ cô dậy. Chúng ta về nhà trước đi, có chuyện gì về nhà nói sau. Ở bên ngoài này không tiện để nói chuyện đâu. Bên ngoài phòng khách, Thanh Hải cùng Hậu Béo và Kiều Chi ngồi lại cùng nhau. Thanh Hải nói cho Kiều Chi biết về những chuyện xảy ra. Sau đó hắn bấy giờ liền hỏi. Là bùa tôi đưa cho cô hôm trước đâu? Sao cô không mang theo nó bên người chứ ạ? Kiều Chi lắc đầu bảo. Tôi không biết mình làm rơi ở đâu nữa. Hà lấy ra lá bùa khác đưa cho cô, sau đó mọi người chia nhau quay trở về phòng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Hắn bây giờ đã ở nhà ông cụ Trương được gần một tuần. Sức khỏe của cụ Trương bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Sáng hôm sau đó, để quan được mắt con quỷ, hắn nhờ ông Tùng gọi xe cấp cứu, sau đó đưa ông Trương vào trong bệnh viện. Khám xét xong, ông cụ Trương được đưa về căn nhà ở Hà Nội. Gia đình Kiều Chi có rất nhiều bất động sản trải đài khắp nơi. Thế nhưng hắn cũng quyết định chọn ngôi nhà ở gần trường đại học nhất. Việc này chính là để dụ con quỷ kia xuất hiện. Và trong nhà hắn liền lấy ra lá bùa rồi dán vào trước cửa ra vào. Cộng với đó là tất cả cửa nhà đều phải đóng chặt. Bên trong nhà hắn, thằng Hậu, Béo và người nhà cụ Trương bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Thanh Hải à, việc lần này có khả quan không? Ông yên tâm, nếu như con quỷ đó thực sự thoát ra khỏi phong ấn kia, thì khi chúng ta thực hiện kế hoạch vừa rồi tôi nói, chắc chắn nó sẽ tìm thấy ông. Quay sang ông Tùng, hắn bảo, chú Tùng à, công việc của chú quan trọng, chứ cần phải liên hệ với nhà trường, sau đó thuyết phục họ cho mình được ra mảnh đất kia để đào bới. Ông Tùng bấy giờ lên tiếng nói, cái việc này cháu cứ an tâm đi, ta với thầy hiệu trưởng trước giờ quan hệ rất tốt, việc này cứ để ta lo liệu. Thằng Hậu Béo nãy giờ cả người nhấp nhổm không yên, nó liền giơ tay. Chuyện của thầy hiệu trưởng nếu như có gì không được thì cứ bảo với cháu, dù gì cháu cũng là cháu ruột, nếu như trong nhà chắc chắn chú sẽ đồng ý. Ông Tùng nghe vậy thì vội vàng hỏi, cháu thật thế sao? Cháu là cháu của thầy hiệu trưởng. Dạ vâng, cháu ruột mà, vậy nên là phía thầy hiệu trưởng cháu sẽ lo liệu được. Sau khi bàn bạc công việc xong, Thanh Hải cùng với lại Hậu Béo chào gia đình ông Trương rồi ra về. Trên đường trở về, Hậu Béo bấy giờ về mặt đầy tươi tỉnh. Nó ngồi sau xe huýt sáo rung đùi rồi cười hình hịch một mình. Thanh Hải nhìn nó bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Thằng Hậu Béo thấy vậy thì vênh mặt lên nói, cậu biết tin gì chưa? Tôi hỏi được là Kiều Chi tới bây giờ cô ấy vẫn chưa có yêu ai. Tôi có cơ hội rồi đó. Không muốn làm nó mất hứng, hắn chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Cảm ơn ông đã đưa chúng tôi tới đây. Chiếc xe dừng lại trước cổng ký túc xá. Thanh Hải cảm ơn người lái xe rồi cùng Hậu Béo rời đi. Căn phòng ký túc xá mặc dù hắn chỉ ở đây ít hôm, thế nhưng cảm nhận nằm trên chiếc giường của mình, cộng với đó là cảm giác ở trong căn phòng của mình, khiến hắn cảm thấy thoải mái. Thời gian sau đó, Thanh Hải vẫn luôn sát sao trong việc để ý tới khu đất sau trường. Sau khi hiểu được hiệu trưởng đồng ý, ông Tùng bấy giờ lập tức đưa hai chiếc máy xúc từ khoảng đất kia đào tới. Việc đào bới chỉ diễn ra cho có lệ, mục đích là để thách thức con quỷ kia. Đêm hôm đó, tại căn biệt thự ở gần trường, gia đình của ông cụ Trương đang nằm ngủ trong nhà, bất ngờ mây đen từ nhiều phía ùn ùn kéo tới. Gió lớn theo đó mà bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa nhà bị gió bật thổi, cộng với đó là rất nhiều thân ảnh quỷ xuất hiện ở bên ngoài ngôi nhà. Bên trong căn nhà nhỏ, ông cụ Trương đang nằm ngủ thì bất ngờ bật người tỉnh dậy. Ông mò ra khỏi giường, sau đó tiến ra bên ngoài. Bóng dáng của cụ Trương chậm rãi đi xuống tầng một rồi ra ngoài sân. Đúng lúc này, từ bên ngoài xuất hiện hai thân ảnh người lao tới. Dưới những hạt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt, Thanh Hải và Hậu Béo lao tới đứng trước mặt của cụ Trương. Tránh ra, chúng mày là ai, tránh ra. Ông cụ Trương hai mắt trợn ngược trắng dã. Ông chỉ tay về Thanh Hải cùng thằng Hậu mà quát lớn. Thằng Hậu vì đã được khai nhãn nên nó thấy phía sau lưng cụ Trương là rất nhiều thân ảnh quỷ, nếu như mà để đếm ra thì có phải tới cả trăm con. Hậu Béo quay sang phía sau lưng của Thanh Hải, mẹ nó, sao mà nhiều quỷ thế, cậu phải bảo vệ tôi đấy. Thanh Hải lấy ra một chiếc chuông đồng đưa cho thằng Hậu. Cậu chỉ cần cầm chiếc chuông này đứng lắc liên tục. Chuông này có tên là diện hồn chuông, là một pháp bảo cao cấp trong sư môn của tôi đó. Đám quỷ này sẽ không dám lại gần cậu ít nhất 3 mét. Nếu như chúng lại gần, chắc chắn bị chiếc chuông đó diệt hồn. Hậu Béo còn chưa kịp nói thêm thì Thanh Hải lao tới chỗ ông cụ Trương. Hắn lấy trong túi ra một thiên long kiếm, miệng quát lớn, thiên địa càn khôn, nhật nguyệt sáng chiếu, kiếm sắt phát quang, cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau đó, Thanh Hải lấy ra một lá bùa vút một đường dọc theo thiên long kiếm. Lập tức thiên long kiếm quang sắc tỏa ra, đám quỷ đứng chung quanh bị quang sắc làm cho hồn phi phách tán. Ông cụ Trương vẻ mặt trở nên đầy giận dữ, ông ta gần giọng, chúng mày giết nó cho tao. Tức thì hai bên lao vào ẩu đả. Thanh Hải một mình một kiếm tả xung hữu đột, hắn liên tiếp chém chết rất nhiều con quỷ. Đám quỷ bị thiên long kiếm chém hóa thành những làn khói đen rồi tan biến. Tiếng gào thét của đám quỷ kinh như vậy vang lên. Ở bên này thằng Hậu Béo chứng kiến mà chém giết không khỏi phấn khích, nó la lớn. Đúng rồi, chém đi, chém chết đám quỷ đó đi, Thanh Hải, cẩn thận sau lưng. Tiếng hét của nó vô tình làm cho đám quỷ kia để ý, bất ngờ một con lao thẳng về phía Hậu. Nó tái mặt mũi như là thủy triều rút đoạn. Nó vội vàng đưa diện hồn chuông rơi trước mặt rồi lắc mạnh. Chỉ thấy tiếng chuông vang lên, những con quỷ đứng bên cạnh nó liền ôm đầu gào lên đầy đau đớn. Ngay sau đó là đám quỷ kia tự bạo mà chết. Hậu Béo thì vậy thì khoái chí lắm. Đúng lúc này cả người của ông cụ Trưng từ trong nhà đi ra. Trước mặt bọn họ chỉ là cảnh thằng Hậu Béo đang liên tục lắc chuông, còn Thanh Hải thì cầm kiếm chém vào trong không khí. Ở bên kia ông cụ Trương vẫn còn đang không ngừng gào rú. Thằng Hậu Béo thấy có Khiếu Chi thì được đà sĩ gái, nó cầm theo diệt hồn chuông lao tới chỗ của Thanh Hải cố tình quát lớn. Để tôi giúp cậu, mấy con quỷ này chết đi, chết đi. Vừa nói nó vừa quay sang phía Kiều Chi mà đắm mắt. Thanh Hải chứng kiến cảnh này thì không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó cái thằng này, lúc nào rồi còn đi đông gái hả? Hắn còn chưa kịp lên tiếng nói thì thằng Hậu Béo đã đi tới sát ông cụ Trương. Hệ quả là nó bị ông ta dư chân đá trong một cái, cả người văng xa vài mét. Hậu Béo bị đá văng cả người về chỗ Kiều Chi, nó ôm lưng nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Ôi già, gãy lưng tôi rồi. Kiều Chi bấy giờ lo lắng hỏi, cậu có sao không, có đau ở đâu để tôi coi nào? Đây, đau ở đây này, chết tôi rồi. Kiều Chi không hề hay biết cái thằng mạ mẹ này đang cố tình giả vờ, cô kinh như vậy xoa lưng cho hắn. Thằng Hậu Béo lại được đà càng gào lên. Nhận thấy có điều gì không đúng, cô liền nhìn sang vẻ mặt của nó. Lúc này Kiều Chi mới nhận ra mình đang bị thằng này nó lừa, cô liền đưa tay thúc vào lưng của nó. Đúng lúc này từ xa có con quỷ lao tới, thằng Hậu vội vàng rơi chuông lên mà lắc mạnh. Nó quay sang nhìn về Thanh Hải, thì hắn vẫn còn đang một mình đánh nhau với cả bảy quỷ. Thằng Hậu liền mang theo chuông mà lao tới. Thanh Hải, để tôi giúp cậu, cho mày dám đánh huynh đệ của tao hả? Nhờ có thằng Hậu Béo mà Thanh Hải có phần rảnh tay, hắn lao tới chỗ của ông cụ Trưng đánh nhau với con quỷ kia. Con quỷ này dường như sức mạnh không hề yếu, Thanh Hải cùng với nó đánh nhau qua lại rất lâu. Khi cả hai thấm mệt, Thanh Hải bấy giờ liền chấp cơ hội chém mạnh một kiếm về phía ngực của cụ Trương. Tiếng gào rít đau đớn của con quỷ vang lên, nó chỉ tay về ông Hải. Mày giỏi lắm, hôm nay ta giết mày. Ngay lập tức con quỷ bấy giờ thoát ra khỏi người ông cụ Trương, xuất hiện trước mặt Thanh Hải là một con quỷ có vóc dáng cao lớn. Con quỷ này có bốn chiếc sừng mọc dài trên vai. Thanh Hải khóe miệng cười khẩy, hắn quay về phía của con quỷ. Cuối cùng thì mày cũng lộ diện sao hả? Tu vi bất quá mới chỉ có 400 năm, vậy mà còn dám ở đây đòi giết tao. Con quỷ cười lên khành khạch, nó vươn người rít lên những tiếng thét chói tai. Ngay sau đó nó nhìn về phía của Thanh Hải. Được lắm, vậy để tao xem hôm nay mày vật nào ai mới là người phải chết. Con quỷ khí trên người của con quỷ bùng phát, trên tay con quỷ một thanh đao xuất hiện, nó nhắm về Thanh Hải mà chém tới. Thanh Hải vội vàng đẩy Hậu qua một bên. Mở đường cụ Trương vào trong nhà, nhanh lên. Hậu Béo không dám lơ là, nó vội vàng chạy tới chỗ ông cụ Trương đang nằm dưới đất. Nó vừa lắc chuông vừa đỡ ông cụ Trương về phía của Kiều Chi và mọi người. Thằng Hậu đứng ngay trước cửa cứ như vậy mà lắc chuông. Đám quỷ đó thì vậy thì không dám lại gần. Phía bên kia Thanh Hải đưa Thiên Long kiếm ra trước mặt, hắn bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Lập tức Thiên Long kiếm bạo phát kim quang, hắn lao tới trước con quỷ kia chém liên tiếp về phía của nó. Con quỷ bị chém tới đâu thì quỷ huyết bắn ra. Con quỷ điên máu, nó bất chấp những nhát chém của Thanh Hải mà lao tới. Thế nhưng rồi chỉ ngay sau đó Thanh Hải đã chém ngang một đường giữa cổ con quỷ. Nó ôm cổ rít lên những tiếng đau đớn rồi tan biến. Đám quỷ kia thấy quỷ chủ của mình bị diệt thì liền kéo nhau bỏ chạy. Thế nhưng trước khi vào bên trong sân, Thanh Hải đã dán một đám bùa kết giới ở bên ngoài. Trong sân bây giờ không có khác nào một lồng sắt đang nhốt đám quỷ này lại. Thanh Hải bấy giờ khẽ cười rồi hắn nói, chúng mày muốn chạy đi đâu? Nếu muốn sống thì khôn hồn quỳ hết xuống cho tao. Đám quỷ lập tức vội vàng quỳ xuống trước mặt của Thanh Hải. Hắn bấy giờ lên tiếng hỏi, chúng mày nói cho tao biết con quỷ kia xuất thân từ đâu, tại sao chúng mày lại đi theo nó? Cả đám quỷ quay sang nhìn nhau cho tới khi Thanh Hải chỉ định một con quỷ thì nó lên tiếng nói, dạ bẩm thiên sư, chúng tôi thực ra chỉ là con quỷ ở quanh trường học. Thế nhưng thời gian gần đây con quỷ này không biết từ đâu xuất hiện. Nó bắt chúng tôi phải làm theo sai bảo của nó. Còn về xuất thân của nó thì chúng tôi không biết. Chỉ biết nó không phải là người Việt. Nó hình như là một người nhà Thanh. Ngày trước qua xâm chiếm Đại Việt chúng ta rồi chết ở đây. Ngôi mộ ở bên ngoài trường đại học chính là của nó. Chúng tôi chỉ biết có vậy thôi, thưa thiền sư. Xin người tha mạng cho chúng tôi. Thanh Hải nghe đám quỷ nói xong thì thở dài. Được, ta sẽ không giết chúng mày. Thế nhưng chúng mày sẽ không được lưu lại trên dương gian này. Bây giờ chúng mày xuống dưới âm ti thực hiện luân hồi. Nếu như đứa nào còn ở lại, đừng trách ta dùng kiếm chém cho hồn phi phách tán. Đám quỷ kia bấy giờ vội vàng chắp tay cảm ơn hắn. Lúc này đám quỷ kia dù muốn hay không thì bọn chúng cũng đâu có sự lựa chọn. Trong đám quỷ bất ngờ có một con quỷ đứng ra nó lên tiếng. Dạ thưa thiền sư, trước khi đi tôi có một thỉnh cầu này muốn thiền sư giúp tôi hoàn thành. Chỉ có hoàn thành được nguyện vọng đó tôi mới có thể siêu thoát. Được, mày muốn ta làm chuyện gì? Tôi vốn là người thuộc thị trấn Thanh Yên. Tôi còn có vợ con đang ở đó. Tôi lên Hà Nội làm ăn chính là để dồn tiền để cho con gái chuẩn bị vào đại học. Thế nhưng tôi không may xảy ra chuyện nên mất mạng ở đây. Tôi có giấu một chút tiền tiết kiệm cùng với vàng ở địa chỉ này. Xin thiền sư giúp tôi mang những thứ đó về đưa cho vợ con tôi, để vợ con tôi có tiền lo kinh phí cho con bé để học đại học. Năm sau con bé thi tốt nghiệp rồi. Tôi cầu xin thiền sư giúp đỡ. Thanh Yên chẳng phải nơi mà hắn cùng với sư phụ gặp nhau. Nhiều năm rồi hắn chưa có dịp quay trở lại. Thế thì nhân tiện đây hắn sẽ trở về nơi đó xem thế nào. Ngay tại đây hắn liền gật đầu đồng ý với con quỷ. Đám quỷ chắp tay cúi đầu chào hắn rồi kéo nhau rời đi. Giải quyết xong đám quỷ, Thanh Hải quay trở về chỗ đám người nhà ông cụ Trương. Hắn lấy ra một thứ bột màu đỏ cam đưa cho ông Tùng, hắn nói. Phiền ông hòa thứ bột này ra rồi đưa cho cụ Trương uống. Để sáng mai là ông cụ sẽ tỉnh lại thôi. Mọi việc về con quỷ kia đã giải quyết xong. Tờ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra với mọi người nữa. Thôi bây giờ đang buồn tôi xin phép về trước. Có gì ngày mai thì mọi người sẽ gặp nhau nói chuyện. Mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi. Còn về phần ông cụ thì yên tâm, sáng mai ông cụ chắc chắn sẽ tỉnh lại. Thanh Hải bấy giờ quay sang Hậu Béo ra hiệu cho hắn cùng mình rời đi. Bóng của hai người lầm đũi rời khỏi căn biệt thự. Trên trời mưa đã dừng, mây đen giờ đây tan biến từ khi nào. Ánh trăng xoay hiện lên soi xuống chỗ hai người thanh niên. Ra đến bên ngoài đường lớn, hắn nhìn từng dòng người đang đi ở bên ngoài. Ở cái đất phồn hoa đô thị này dù là ngày hay đêm thì khung cảnh nhộn nhịp vẫn không bao giờ biến mất. Hắn vừa đi vừa nhớ lại cảnh bình yên khi còn ở trên núi. Hắn nhớ lại cảm giác khi bản thân vẫn còn ở trên đó. Hắn khẽ lắc đầu, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa hắn mới có thể trở lại mảnh đất đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.